Ma thần thiên quân, chương 710, bắt đầu, gocchuyenaudio.com, Lân Vũ Đại Tinh Vực khu vực trung tâm, nơi này từ xưa chính là nơi tụ tập nhiều cường giả nhất trong Lân Vũ Đại Tinh Vực. Kể từ khi vực ngoại tu giả đến đây lập nên Tứ Đại Học Viện phân bộ thì nó nhân khí lại càng thêm dày đặc, bất quá đó cũng trong thời gian ngắn ngủi mà thôi. Theo Lăng Càn Thiên giết đến đây thì cái gì cũng không có, nơi này hoàn toàn bị túc sát chi khí cùng mùi huyết tinh gay mũi thay thế. Không dừng lại ở đó, nơi này vốn nên là một chỗ bảo địa tu hành thì đã bị vặn nát không còn, thiên địa khắp nơi tan vỡ không có dấu hiệu lành lại, đây không thể nghi ngờ chính là do đại chiến của các đại năng lưu lại lực lượng, hoàn cảnh chỗ này về sau chỉ e sẽ càng thêm ác liệt, bình thường tu giả rất khó đến đây, không cẩn thận liền có nguy cơ tử vong mà còn không biết gì. Lăng Càn Thiên sau khi giải quyết xong ở đây thì Y Thần, Huyền hai cái cũng chạy đến, nói chuyện vài câu thì Lăng Càn Thiên dưới chân lực lượng khẽ biến, thân hình cũng theo đó biến mất bước vào chỗ đại trận thủ hộ Tứ Đại Học Viện. Đại trận kia thủ hộ kia đối với một cái thần trận sư như hắn đúng là gây nên rất nhiều chú ý, tìm hiểu nó thì Lăng Càn Thiên có thể hiểu được chút ít về trận pháp của vực ngoại, đây là chuyện tốt ngoài ý muốn. Y Thần cùng Huyền hơi nhìn nhau một chút gật đầu rồi đi về phía chỗ thi thể cùng tàn thi, trên đường đến đây bọn hắn chỉ muốn nhanh một chút đuổi theo Y Thần nên cũng không có dừng lại, hiện tại nhưng xem như có chút thời gian, bọn hắn liền đi thu lại dị thú hạch còn sót lại trên chiến trường, nó không những giúp cho tu giả có thể dần thích ứng được với quái thú tẩy lễ lực lượng mà quan trọng nữa đó là luyện hóa lực lượng trong đó có thể để cho pháp lực của tu giả càng thêm tinh thuần, mạnh mẽ, đây mới là tác dụng chủ yếu mà Thiên Quân từng nhắc đến. Lực lượng càng tinh thuần thì thực lực sẽ càng mạnh, đây là chuyện ai ai cũng hiểu. Trận bàn, Lăng Càn Thiên đi vào chỗ đại trận vốn đã bị phá hủy kia, xung quanh kiến trúc đổ nát khiến cho nơi này hỗn loạn nhưng cũng không ngăn cản được hắn quá nhiều, sau một lúc tìm kiếm hắn rốt cục cũng tìm được thứ mình muốn tìm, đồng thời cũng hiểu được vực ngoại tu giả đám người kia làm sao lại có thể tạo ra đại trận trong thời gian ngắn như thế, đây dĩ nhiên là tồn tại đến trận bàn, không những là một cái mà dòng dã 5 cái, từ vị trí tìm được thì có thể suy đoán ra có 4 cái trận bàn vốn là tạo nên trận pháp bao phủ một cái học viện, một cái khác cấp độ cao hơn một chút ở vị trí trung tâm liên kết 4 cái trận bàn khác tạo nên đại trận bao phủ cả Tứ Đại Học Viện. Tìm được 5 cái trận bàn này đối với Lăng Càn Thiên không thể nghi ngờ chính là chuyện tốt nhất, nếu là trận pháp mô hình thì hắn muốn tìm hiểu sẽ rất mất thời gian, huống chi đại trận còn có chỗ tổn lại, những này trận bàn phức tạp hơn nhưng có thể tùy thân mang theo bên người tìm hiểu cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Thu lại trận bàn phía sau Lăng Càn Thiên cũng không tiếp tục tìm kiếm nữa mà lơ lửng trên thiên không ngồi xếp bằng nhắm mắt đà tọa, hắn muốn làm gì đúng là không ai đi quản. Y Thần cùng Huyền sau đó không lâu cũng quay lại chỗ này, nhìn thấy Lăng Càn Thiên dừng lại chỗ này thì cũng không nói nhiều, đứng hai bên hộ pháp cho hắn. Lăng Càn Thiên cùng Y Thần, Huyền dừng lại cũng không phải có ý chờ đợi những người đến sau, bọn hắn đều đang đợi đến khi tâm lý của đám người vực. gocchuyenaudio.com Ngoại tu giả ổn định lại rồi mới một lần nữa công đánh, lấy thực lực tuyệt đối của Lăng Càn Thiên thì cơ bản không sợ cái gì hư chiêu của đám vực ngoại tu giả, đây là một loại tin tưởng, hắn tin tưởng vực ngoại tu giả thủ đoạn cũng không thể mạnh hơn được bao nhiêu so với ở Lân Vũ Đại Tinh Vực, hắn có thể từng cái đập nát mà tiến đến Táng Thiên Chi Địa. Khi Lăng Càn Thiên ngồi xuống đà tọa tu hành cũng không lâu thì đám người Thanh Long Thủy Tổ cũng chạy đến đây, bọn hắn trên đường đi cũng là kinh hãi Lăng Càn Thiên thủ đoạn, đuổi theo bước tiến của Lăng Càn Thiên chỉ cần chạy theo một đường hành lang thi thể cùng tàn thi là được, con đường kia gần như kéo ngang 2/3 đường ngang cắt đôi Lân Vũ Đại Tinh Vực, đây có thể tưởng tượng được Lăng Càn Thiên đã chém giết nhiều ít quái thú. Vốn còn đang kinh dị Lăng Càn Thiên thực lực cùng tốc độ, nghĩ hắn giải quyết xong Lân Vũ Đại Tinh Vực sẽ tiếp tục đánh sang Đại Tinh Vực bên cạnh là Phi Huyền Đại Tinh Vực thì khi đuổi đến vực ngoại tu giả trụ sở lại thất Lăng Càn Thiên 3 người đang tại chỗ này an tọa đều không để ý đến xung quanh vô số thi thể cùng chút ít còn sót lại tàn thi không thành hình. Ngoại trừ Lăng Càn Thiên đang nhắm mắt đà tọa thì Y Thần cùng Huyền cũng đều đi ra chào hỏi một chút, đương nhiên cũng không thiếu được một chút cảm tạ những người này đến đây trợ giúp mà lúc này đúng là đã không tránh được một hồi kinh ngạc. Huyền thân là thái sơ sinh linh, cơ bản là cùng thiên địa đồng thọ nên đương nhiên biết đến Thanh Long Thủy Tổ, mặc dù đối phương có chút biến hóa, khí tức đạo vận biến đổi thì hắn cũng không khó vẫn có thể nhận ra. Đối phương hung danh xưa kia nhưng cũng không dưới bản thân, tuy rằng chỉ chủ tu một loại cũng không thiện chiến là sinh mệnh lực lượng nhưng Thanh Long Thủy Tổ vẫn có được thực lực khủng bố của siêu cường hỗn độn cảnh, điều này khi xưa nhưng để cho vô số kẻ nghi hoặc. Bất quá những này về sau theo Thanh Long Thủy Tổ hoàn toàn biến mất không một chút tiếng gió thì những thắc mắc này cũng dần đi vào quên lãng, hôm nay xuất hiện trở lại mà còn là mới phục sinh thành công thì đúng là không thể tránh được một hồi xúc động cổ quái. Từ đơn thuần khí thế mà nói thì Thanh Long Thủy Tổ cơ bản là không dưới Huyền cùng Y Thần, đám người Viên Đế nhất, Long tộc hai cái Nguyên Lão cùng Thiên Cơ các ba người cũng không thể so sánh, điều này nhưng để cho Y Thần lẫn Huyền kinh ngạc, nên biết Y Thần bản thân đã đem ba loại lực lượng hoàn mỹ dung hợp, một loại trong đó càng là bước qua đại viên mãn, biến hóa vượt xa tất cả những thường thức trong Ngao Thần Tinh không, mạnh mẽ vượt xa những cái kia siêu cường hỗn độn cảnh. Huyền thì thân là thái sơ sinh linh nắm giữa ba loại lực lượng vốn đã có được bản chất mạnh mẽ, lại càng là từ chỗ thiên quân biết đến cách nâng cao thiên cảnh, hiện nay cũng đã có thiên cảnh giai đoạn thứ hai, thực lực cũng không chút nào dưới Y Thần, đây cũng chính là nguyên nhân trước kia Y Thần có thể yên tâm rời đi Hạo Thiên Thần Địa, cả hai đều có thực lực ngạo thị Ngao Thần Tinh không, Thanh Long Thủy Tổ nhưng lại không kém bọn hắn. Điều này nhưng để cả hai đều kinh ngạc một trận. Y Thần cùng Huyền kinh ngạc, Thanh Long Thủy Tổ nội tâm cũng nổi lên kinh đào hãi lãng, phục sinh thành công hắn thực lực so với trước kia mạnh mẽ hơn rất nhiều, thậm chí gấp đôi cũng phải nói ngoa, thực lực tự tin ngạo thị toàn bộ Ngao. Góc truyện audio.com, thần tinh không, thế nhưng Y Thần cùng Huyền đây là có chuyện gì? Còn có một đường chạy đến đây vô số thi thể là có chuyện gì? Cái kia tiểu bối Lăng Càn Thiên thực lực đã đến cấp độ nào rồi? Ở đây đều là siêu cường hỗn độn cảnh tầng thứ, nói chuyện về sau cũng xem như hòa hợp, dù sao thì mục đích bọn hắn đến đây trên danh nghĩa cũng là một mà thôi, nhận thấy Hạo Thiên Thần Địa ba người khủng bố nên chính là Thanh Long Thủy Tổ cũng không có tự mình đứng ra mà nguyện ý đi cùng, lấy Hạo Thiên Thần Địa làm chủ công, sau đó lại tiếp nhận ý tứ của Lăng Càn Thiên khi đánh vào vực ngoại tu giả lãnh địa, bọn hắn đều là người thông minh nên rất nhanh sẽ hiểu được Lăng Càn Thiên ý nghĩ, cứ như thế 10 vị siêu cường hỗn độn cảnh dừng lại ở đây một ngày. Trong thời gian này thì cũng đúng như Lăng Càn Thiên dự tính, vực ngoại tu giả có 5 vị hỗn độn cảnh chiến bại chạy trốn đi ra thông báo, điều này không thể nghi ngờ đã khiến cho vực ngoại tu giả cao tầng một trận nhốn nháo, từng cái không thể tin tưởng được, nhưng khi 5 vị hỗn độn cảnh xác nhận thì bọn hắn cũng chỉ có thể tin tưởng, dù sao trên thân 5 người thương thế cùng đạo bào vỡ nát đã có thể là minh chứng rõ ràng nhất, ngoài đó ra đúng là có rất nhiều linh hồn dấu ấn của tứ đại học viện nhân viên tan vỡ, điều này không thể nghi ngờ là những kẻ kia đã bỏ mình. Tin tức đầu tiên được truyền đến chính là Phi Huyền Tinh vực, tin tức sau đó đương nhiên lập tức được phong tỏa, cấp thấp tu giả không biết chút nào, nhưng theo các loại biến hóa chỗ tứ đại học viện thì bên dưới tu giả cũng cảm nhận được bầu không khí không đúng, toàn thể giống như đang trầm xuống, ngưng túc trầm mặc. Lăng Càn Thiên tin tức là một cái hư hư thực thực ngũ cực hỗn độn cảnh để cho vực ngoại tu giả từng cái giật mình kinh dị, bọn hắn đều hiểu được điều này đại biểu điều gì, bất quá chuyện đã đến lúc này thì bọn hắn đúng là đã không còn đường lui, thời gian một ngày nhưng để cho không dưới 30 vị hỗn độn cảnh thiên kiêu tụ tập lại ở Phi Huyền Đại Tinh vực, bọn hắn muốn tại đây ngăn cản lại Lăng Càn Thiên, chặn đứng hắn lại không để hắn tiếp tục đi vào phá vỡ đại kế của bọn hắn. Thời gian một ngày nói dài không dài, thậm chí là có chút ngắn, nhưng cũng đủ để cho vực ngoại tu giả tập hợp một chi lực lượng khổng lồ ở Phi Huyền Đại Tinh vực, mà cũng trong thời gian này ở Lân Vũ Đại Tinh vực cũng tụ tập lại một nhóm tu giả lên đến hơn 30 vạn, không những thế vẫn còn có tu giả không đồng ý nghị hòa của Liên Minh Mộ Danh mà đến, con số này vẫn đang trên đà tăng lên, càng về sau có lẽ cũng có hơn nửa liên quân trước kia tập trung lại đây. Chỗ này đại chiến hoang tàn, theo nhân khí càng lúc càng nhiều tụ tập đến đây thì cũng có chỗ biến hóa rõ ràng, tĩnh mịch về sau lại có chút sinh khí, sôi động, bất quá vẫn có nhiều nhất là những ánh mắt sùng bái nhìn về chỗ tứ đại học viện phân bộ tàn cục, chỗ đó Lăng Càn Thiên đang ngồi xuống đà tọa im lặng, âm thanh bên ngoài lại như thế nào huyên náo cũng được tiết chế vô cùng không chút nào ảnh hưởng đến chỗ đó, những kẻ này biết Lân Vũ Đại Tinh vực xuất hiện đại thảm sát tất cả đều là do Lăng Càn Thiên một người làm đến, chiến tích này chính là trước đây toàn bộ liên minh tu giả của Ngao Thần Tinh cũng không làm được. Đến lúc rồi, Lăng Càn Thiên chờ đợi một ngày về sau cũng tỉnh lại, hắn ánh mắt hơi chút. Góc truyện audio.com, nhìn đại quân phía trước mặt mình, có thể trong thời gian một ngày đuổi tới đây đương nhiên đều là kẻ có tu vi không thấp, cơ bản đều có thánh tổ cảnh hậu kỳ trở lên mới có thể đến được đây, quả thực chính là một chi lực lượng cường đại đến cực điểm, bất quá trong mắt của Lăng Càn Thiên thì những này cũng không có quan trọng, đơn giản là vì đánh vào vực ngoại tu giả lãnh địa hắn cũng không có ý định nhờ vào những kẻ kia. Sau khi tỉnh lại thì hắn cũng không có dừng lại lâu, hơi chút nhìn phương xa rồi lại nhìn cách đó không xa Y Thần, Huyền cùng Thanh Long Thủy Tổ đám người gật đầu. Đi thôi, mục tiêu là Táng Thiên Chi Địa chỗ sâu, các vị cũng nên cẩn thận. Nói đoạn thì cũng không có đợi mấy người đáp ứng đã đạp không hướng đến Phi Huyền Đại Tinh vực. Hắc hắc, vậy chúng ta cũng đi thôi, không nên chậm trễ bước tiến của thần chủ. Huyền là cái đầu tiên phản ứng, hắn lạnh lùng cười có chút quái dị rồi cũng đạp không đuổi theo Lăng Càn Thiên, lúc này đây hắn có dự định sẽ cùng Lăng Càn Thiên chém giết vực ngoại tu giả. Sau đó 9 vị siêu cường hỗn độn cảnh bao quát Huyền trong đó cũng đều động thân đạp bước hư không đuổi theo Lăng Càn Thiên, bọn hắn biết phía trước trận chiến so với Lân Vũ Đại Tinh vực chỉ e sẽ càng thêm đáng sợ, bọn hắn nhưng trong lúc này có thể mục kích thực lực khủng bố của Lăng Càn Thiên. Mau nhìn, các vị đại nhân đã động thân, lập tức đi theo. Chỗ đại quân kia nhìn đến chỗ này chăm chăm đương nhiên cũng nhận ra được dị động, Lăng Càn Thiên dẫn đầu 9 vị siêu cường hỗn độn cảnh động thân thì một cái bán bộ hỗn độn cảnh lập tức hô lên. Mọi người giữ lấy đội hình, đừng loạn cước bộ, thời cơ của chúng ta đã đến. Lại một cái khác bán bộ hỗn độn cảnh hô lên nhằm trấn an đám tu giả đi theo, nếu để đám tu giả này tự phát di chuyển thì sẽ không khác gì đám ô hợp cùng quái thú đàn va chạm sẽ chịu đến thương vong không cần thiết mà thôi. Ô, ô, xông lên, đại quân sau đó bắt đầu vang lên từng tiếng hưng phấn vang vọng cả một vùng thiên địa rộng lớn, chiến ý bao hàm lấy sát khí không thể hình dung cũng theo đó từ trong đại quân xuất hiện, cứ như thế đoàn người hạo hạo đãng đãng đi xuyên qua đại tinh vực vách ngăn, mà khi bọn hắn đến thì Lăng Càn Thiên dẫn đầu 9 vị siêu cường hỗn độn cảnh đã bắt đầu cùng vực ngoại một phương tranh đấu, mới bắt đầu nhưng đã vô cùng kịch liệt. Ha ha ha, phi huyền đại tinh vực là cái thứ hai, các ngươi cũng là đám lương thực tiếp theo. Lăng Càn Thiên hai tay như nắm lấy càn khôn cười có chút càn rõ lạnh lẽo nói, hai đạo khó có thể hình dung hủy thiên diệt địa công kích đánh về phía trước tu giả cùng đàn quái thú. Tác giả, Đế Thanh, cách chương.